biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 542, lời của tác giả, ân, từ 23 năm tháng 7 phát sách, đến 24 năm cuối tháng 7 hoàn tất, tổng cộng viết 1 năm 19 ngày, đánh xuống cái này cuối cùng nhất mấy chữ thời điểm, trong lòng thật sự không ít cảm xúc. Quyển sách này, giai đoạn trước thành tích kỳ thật không được tốt lắm, thủ đặt trước hơn 600 một điểm, hoàn tất đồng đều đặt trước là 14.000 không đến. Xem như thấp mở cao đi, đích xác đến bên trong hậu kỳ có chút khó tả, có lẽ cùng trung kỳ một đoạn thời gian bạo trương có quan hệ. Kịch bản không có tỉ mỉ tạo hình, cũng cùng đề tài có quan hệ đi. Máy mô phỏng cộng đại thế giới xem, đích thật là hậu kỳ khó thu đuôi, nhất là cái này vốn. Hiện thực viết ít, mô phỏng nội dung khá nhiều, trọng điểm giải đáp một lần mấy điểm. Đệ nhất, nhưng máy mô phỏng nơi phát ra, cũng là tại 200-300 chương thời điểm, liền đã phục bút thiết lập tốt. Không ít độc giả hẳn là đều có thể đoán được thẳng đến dạng này bên ngoài bên trong phóng xuất. Cũng coi là phù hợp. Thứ hai, cuối cùng nhất dị tộc vĩnh hằng cảnh, nửa bước vĩnh hằng, hắn hẳn là xem như dị tộc khởi nguyên, tương đương với dị tộc bên trong đạo tồn tại. Bất đồng là hắn cũng không có đánh phá thiên địa ràng buộc, bởi vậy vô pháp đột phá đến chân chính vĩnh hằng cảnh. Bởi vậy dị tộc bên trong chúa tể thánh nhân cũng chính là Hồng Nguyệt Tử Vong, cùng với chúa tể hư không hai vị. Đương nhiên, còn có dị tộc mẫu thần, thôi diễn thời gian chúa tể, kỳ thật đều là vĩnh hằng hóa thân. Hồng Nguyệt tất nhiên là bị nhân vật chính đã sớm bóp chết rơi mất. Còn như chúa tể hư không, tại nhân vật chính trở thành nhục thân, lấy lực chứng đạo song thánh về sau, đương nhiên sẽ không là đối thủ, chỉ có vĩnh hằng cảnh. Là chân chính, bất tử, cho dù là cùng cảnh cũng vô pháp giết chết. Bởi vậy, nhân vật chính lựa chọn tại ngàn năm tích lũy xuống, chủ công, thời gian đại đạo. Bởi vì cảnh giới cao thời gian đại đạo, can thiệp, nhìn rõ quá khứ tương lai, nhất niệm vĩnh hằng, nhất niệm cuồn cuộn hồng trần đến, 3.000 đại đạo thêm thân ta, thẳng đến nhân vật chính thánh nhân về sau. Pháp lực đạt tới thế giới đỉnh tiêm, tất cả thánh nhân, pháp lực đều là giống nhau, khác nhau nằm ở đối với đại đạo, pháp tác, tích lũy, nhưng bởi vì nhân vật chính nắm giữ thời gian, cũng có đạo phá thiên phía trước, tài năng cuối cùng phá vỡ mà vào, đạo tổ, cảnh. Xem như nhân vật chính đi về phía trước nửa bước, cái này nửa bước không phải pháp lực khác nhau. Mà là đối đại đạo cảm ngộ, có thêm ra cái này nửa bước, nhân vật chính tài năng phong ấn dị tộc vĩnh hằng, còn như cuối cùng nhất kinh thiên động địa đại chiến phần cuối. Nói thật, đó cũng không phải tại yêu thích kết cục, cảnh giới vượt qua về sau, nhẹ nhàng nghiền ép, mới thích hợp hơn a. Cho dù là văn học mạng, vậy thuộc về với tác phẩm văn học bên trong. Có thể có chút cho phép lưu bạch, là tại yêu thích. Thứ ba, liên quan với đại gia nói tới nước, ngạch, kỳ thật nói thật, cái này vốn sách hậu kỳ nhìn thấy người cũng không ít. Chỉ là ta cảm thấy, cố sự viết đến cái này liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Nếu là lại nước, thậm chí thật có thể viết số lượng chương 10, trên 100 chương, lại là một bút không ít tiền thù lao. Nhưng là, không có lựa chọn như thế làm đi, nếu không đó mới là có lỗi với độc giả. Thứ tư, liên quan với kết cục đầu đuôi hô ứng, phiên ngoại kỳ thật lúc đầu viết 3 tấm, nhưng là xóa cắt giảm giảm, cảm giác một tấm kỳ thật liền có thể đem nội dung viết xong. Cuối cùng nhất lấy nhân vật chính lời mở đầu câu nói đầu tiên kết thúc, xem như một cái không sai phần cuối. Đúng rồi, còn có nhân vật chính cùng đạo quan hệ, đại gia cũng có thể đoán một cái, có một ít phục bút, chôn không ít, còn có 10 thánh bổ thiên hồng mông tử khí, cùng nhân vật chính lấy được, có đúng hay không cùng một cái đâu. Trong sách kỳ thật cũng có viết, cuối cùng nhất, nhân vật chính kia một sợi hồng mông tử khí, thế nhưng là đi trạch rồi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một mà. Ân, cố sự đến nơi đây, thật sự nói xong rồi. Cảm tạ đại gia bầu bạn. Kỳ thật, có một ít phục bút, sẽ ở sách mới, cẩu ra cái trường sinh tiên tôn, bên trong. Thế nào nói sao, sách mới thiết lập, chính là phong ấn vĩnh hằng. Quá khứ vô số năm sau cùng một cái thế giới, tiếp sau khả năng cũng sẽ có một chút vai diễn khách mời. Hấp thủ giáo huấn sau, sách mới cũng không phải viết máy mô phỏng, chính là một cái, to lớn tu tiên thế giới. Đại gia cảm giác hứng thú, có thể đi nhìn xem sách mới, không bắt buộc, đọc sách nha, vốn chính là cá nhân yêu thích tương đương cuối cùng nhất. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại.